Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080, bố trí tốt bẫy dập. Cái kia ta tiểu thúc hắn có quan hệ hay không qua ngươi, thích gì dạng người? Có hay không thu xếp muốn cho ngươi ra mắt? Trình Thi Đồng thấp giọng, đến gần rồi Cố Trừng Tịch nhỏ giọng hỏi. Một trận chuyên thuộc về trên người nàng mùi thơm ngát, lập tức tràn ngập tại hắn hơi thở trước đó. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Cố Trừng Tịch có một chút hoảng thần. Ta tiểu thúc hắn quan tâm bản thân nhân viên sao? Ta xem công ty của các ngươi bên trong độc thân nam tính rất nhiều a. Hắn là không phải đều nguyên một đám thu xếp giới thiệu bạn gái. Trình Thi Đồng gặp Cố Trừng Tịch không có trả lời, còn tưởng rằng hắn là không có ý tứ, thế là liền đem lời đề kéo tới trên thân người khác. Cố Trừng Tịch lấy lại tinh thần, hướng về nàng cười cười, sau đó thanh âm trầm giọng nói, người suy nghĩ nhiều quá, người tiểu thúc nào có nhàm chán như vậy, công ty của chúng ta bên trong độc thân lớn tuổi thanh niên rất nhiều. Hắn làm sao có thời giờ từng bước quan tâm. Có đúng không? Trình Thi Đồng có chút không quá tin tưởng mà nhếch miệng nói. Ta còn tưởng rằng hắn lại mặt khác mở một nhà phòng môi giới hôn nhân đây. Vừa rồi ngay cả ta thích gì thân cao cái gì tướng mạo tính cách gì vấn đề đều hỏi được rồi. Như vậy cẩn thận, không đi mở phòng môi giới hôn nhân cũng có thể tiếc. Ân, người đề nghị này không sai. Quay đầu ta sẽ cùng Trình Tổng nói một chút. Cố Trừng Tịch vừa cười nghe nàng nói, một bên gật đầu nói, uy, ta vừa nói chơi a, người có thể tuyệt đối đừng cùng ta tiểu thúc nói a. Nếu là hắn đã biết ta ở sau lưng nói hắn như vậy, hắn khẳng định lại phải nghĩ biện pháp lừa ta. Trình Thi Đồng nghe xong hắn nói như vậy, lập tức khẩn trương hướng về hắn nói ra, tốt a. Cố Trừng Tịch một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nói, cái kia công ty của chúng ta báo giá bảng biểu, đến cùng có vấn đề gì? Trình Thi Đồng cảm thấy cái đề tài này có chút nguy hiểm, cũng không cần tiếp tục tiến hành tiếp. Tương đối tốt, thế là nhanh lên đem chủ đề lại quay lại đến trong công tác đến. Có vấn đề địa phương ta đều đã vòng đi ra. Cố Trừng Tịch xoay đầu lại, cầm qua trên mặt bàn báo giá bảng biểu, mở ra. Sau đó chỉ phía trên cái này đến cái khác dùng bút máy vòng đi ra địa phương nói. Muốn ta kể cho ngươi một lần cũng là nơi nào có vấn đề sao? Muốn. Trình Thi Đồng tranh thủ thời gian gật đầu, cúi đầu từ mang theo người túi sách bên trong móc ra bút cùng bản bút ký đến. Mở ra, một mặt khiêm tốn thụ giáo biểu lộ nhìn xem Cố Trừng Tịch nói. Ngươi nói đi. Ân, nơi này liên quan tới hạng mục đồng thời khoản tiền. Chúng ta bên này một mực là. Cố Trừng Tịch trắng nõn thon dài ngón tay chỉ báo giá bề ngoài chỗ. Thứ nhất vòng đi ra địa phương. Đem vấn đề cùng hiệp thương phương án đại khái cùng Trình Thi Đồng giảng một lần. Trình Thi Đồng một bên nghe vừa gật đầu. Cầm bút bi tay ở trên sổ tay càng không ngừng viết. Đợi đến đem tất cả vấn đề đều kể xong. Đã đến buổi chiều lúc tan việc. Trình Thi Đồng nhìn xem phần kia báo giá bề ngoài, cơ hồ mỗi một trang đều bị vòng đi ra tốt mấy nơi dấu vết. Không nhịn được xấu hổ. Công ty bọn họ báo giá bảng biểu cũng quá để cho người ta một lời khó nói hết rồi a hát. Vấn đề nhiều như vậy còn lấy ra tìm người khác nói chuyện làm ăn. Đổi là nàng mà nói, đã sớm trực tiếp đem phần này báo giá bảng biểu trở về rơi. Tốt rồi. Vấn đề đại khái chính là nhiều như vậy. Người đều nhớ cho kỹ sao? Cố Trừng Tịch đem những vấn đề kia toàn bộ nói xong, cũng là mệt mỏi không được. Vốn chỉ là nghĩ đến tùy tiện vòng mấy chỗ vấn đề đi ra, không nghĩ tới nhìn kỹ xuống tới, kêu giá này bề ngoài vấn đề thật đúng là không ít. Bất quá cũng tốt, sai lầm càng nhiều, hắn cùng Trình Thi Đồng tiếp xúc cơ hội thì càng nhiều. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.